mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117 chương đứa nhỏ là rất chân quý. Một ngày này cuồng hoan vẫn chỉ kế đến tối. Như trước không có kết thúc, tòa thành bên trong, vô số người uống rượu, ăn thú thịt, và một ít hoa quả. Thậm chí còn có rất hiếm thấy đến mật, thật lớn tổ ong chung mật có rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ hạ lệnh làm cho người ta đem này đó mật phân phát đi xuống. Nhượng bên trong thành sở hữu cư dân cũng có thể phân đến một ít. Ngay cả ngoài thành dân chạy nạn doanh lý, hôm nay cũng có thể ăn được này đó khó có được mỹ vị. Dơ thành cuồng hoan, cũng chỉ quan trọng ngày lễ thời gian mới có như vậy cơ hội. Nhượng bên trong thành mỗi người ăn được trống, bình thường cũng không có như vậy cơ hội. Ninh Tiểu Mỹ nhìn uống rượu cuồng hoan mọi người, nàng không có nán lại, nửa đường mang theo Viêm cùng Chính Thái hai cái này ăn hóa ly khai. Chính Thái muốn niên trưởng một ít, rất nghe lời liền theo đi rồi, chỉ có Viêm còn có chút lưu luyến, lúc gần đi hậu còn không quên mang theo một thật lớn nướng thú chân. Đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài cũng là một mảnh náo nhiệt cảnh, bên trong thành không có máy phát điện. Mọi người đâu người trong có thể sử dụng minh hỏa chiếu sáng. Nhưng như vậy trái lại có bầu không khí. Suy nghĩ một chút hôm qua bọn họ còn là vì thượng mặc cho thành chủ tử cảm thấy khổ sở. Hôm nay là một thành chủ thượng vị mà chúc mừng. Này không thể không nói là một cực đại châm chọc. Như vậy cuồng hoan đủ rằng có một buổi tối. Thẳng đến ngày hôm sau ánh bình minh đến lúc mới kết thúc. Đường đường sáng sớm hôm nay liền đi tới đỉnh núi. Nàng chỉnh lý hoa viên. Việc này không cần ngươi tự mình động thủ. Ngươi có thể cho người khác tới làm. Ninh Tiểu Mỹ trên người mặc quần trắng. Như vậy y phục mà thế trung thế nhưng rất ít thấy. Đại đa số người mặc trên người cũng chỉ là gia thú y phục mà thôi. Chỉ là một ít sự mà thôi. Một mình ta là có thể xử lý. Đường đường cười cười. Lại tiếp tục chỉnh lý khởi đến, trong vườn hoa sinh trưởng một ít biến dị cỏ dại, thập phần khó trừ sạch sẽ, hơn nữa lực sinh mệnh ngoan cường, hơi không để lại ý, liền lại dài quá một tảng lớn ra, lúc bình thường, đều là Ninh Tiểu Mỹ khống chế hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đem này đó biến dị. Cỏ dại vây công đến chết, bất quá chung quy có cá lọt lưới. Cỏ dại hạt giống nếu như mai thổ nhưỡng lý, sẽ rất khó tìm được, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bình thường đều là im lặng. Bất sẽ chủ động công kích, nếu như Ninh Tiểu Mỹ ngày nào đó bất, những thứ ấy cỏ dại lại hội trưởng được khắp nơi đều là. Thập phần nhạ ghét, Ninh Tiểu Mỹ nhìn lao động chung đường đường, nàng bỗng nhiên nói trong lòng ngươi nhất định rất giận ta đi. Ta lạnh lùng như thế đối đãi ngươi, nghe nói. Đường đường trong tay động tác dừng một chút, nàng một lát sau, mới mở miệng nói ta vĩnh viễn cũng sẽ không sinh Tiểu Mỹ thì ngươi khí. Bởi vì ta hiện tất cả, đô là bởi vì có ngươi, mới đạt được, nếu như không có gặp gỡ ngươi, ta hiện khả năng cũng sớm đã không có tiếng tăm gì đến trong một góc khác. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng, hơi cong lên, không nói gì. Từ thực lực trưởng thành đến ngũ giai sau, trong cơ thể dị năng giống như gì cũng không thể tăng trưởng. Kia kết hấp thu đến năng lượng, cũng chỉ có thể cất giữ vẫn tinh chung, vô pháp dùng để đột phá thực lực. Nàng đã nghĩ hảo phải đi ra ngoài một bận, có lẽ bên ngoài, liền có cơ hội tìm được tiếp tục tăng cường thực lực phương pháp. Ta tính toán đi ra ngoài một chuyến, sau này ta bất nói. Ở đây cỏ dại cho ngươi đến giúp thanh lý có thể sao Tiểu Mỹ thì muốn đi ra ngoài, đường đường. Ngừng trong tay động tác, nàng có chút kinh ngạc, Tiểu Mỹ thì ở đây có quyền thế, ăn uống xuyên cái gì cũng không thiếu, coi như là muốn đề thăng thực lực, cũng có bó lớn dị năng chi loại cung cấp nàng, vì sao còn muốn đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm như vậy, không sai, ta chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát. Hôm nay ngươi bồi ta nội thành dạo dạo đi. Ninh Tiểu Mỹ cười nói. Nội thành có thật nhiều khu vực. Có cung người giao dịch nơi. Có bình thường cư dân môn thủ công nơi. Còn có một sân huấn luyện. phàm là tuổi nhỏ tiểu hài tử đô hội bị thống nhất an bài bên trong thành một nơi học tập. Những hài tử này học không chỉ là sách giáo khoa thượng tri thức, còn có chiến đấu phương diện tri thức. Nếu như một đứa nhỏ vô pháp 10 tuổi giữa tỉnh giấc trở thành dị năng giả, cũng chỉ có thể dùng dị năng chi loại đến phụ trợ tỉnh giấc. Nếu như ăn dị năng chi loại cũng không thể tỉnh giấc nói, cũng chỉ có thể trở thành nội thành một danh người thường. Nếu là thân thể ốm yếu, còn có thể bị chạy tới ngoài thành mặt dân chạy nạn doanh đi. Ninh Tiểu Mỹ đi ngang qua này đó học đường thời gian, nghe thấy từ bên trong truyền đến từng đợt đứa nhỏ tiếng đọc sách, cùng một chút đứa nhỏ tương hỗ đọ sức thanh âm ni ta vừa mới đến nơi đây thời gian. Nhìn thấy một ít phụ nữ có thai sẽ phải chịu ưu đãi. Đây là cái gì nguyên nhân? Ninh Tiểu Mỹ nhìn những hài tử này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bởi vì hiện đứa nhỏ là chân quý, cho dù là dân chạy nạn doanh lý nữ nhân đã hoài thai, có lẽ sẽ nhận được nội thành đến, đã bị ưu đãi, đường đường trả lời đạo. Đứa nhỏ rất chân quý. Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, chỉ cần là một nam một nữ, là có thể sinh con, nhân loại bất triệt để diệt sạch, đứa nhỏ cũng không muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, cùng chân quý có thể nhắc lên mấy phần tiền quan hệ. Đúng vậy, rất nhiều dị năng giả phát hiện, thực lực càng mạnh, sinh dục năng lực lại càng yếu, nghe nói là bởi vì sinh vật gen đẳng cấp tăng lên, sinh dục liền trở nên khó khăn, coi như là những người bình thường kia, muốn mang thai, cũng đâu có chút khó khăn, đường đường giải thích. Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, nàng còn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Nếu như thật là như thế này nói, kia trong nhân loại dị năng giả, thực lực càng mạnh, lại càng khó sinh dục hậu đại, mà người ở thế giới này loại, đâu cần cường giả bảo hộ. Người yếu đều muốn phải đổi cường, nhưng cường đại lên đại giới chính là sinh dục hậu đại tỷ lệ giảm xuống. Cứ như vậy, nhân loại dù cho bất diệt tuyệt, đời sau số lượng cũng sẽ từ từ giảm thiểu, những thứ ấy biến dị thú cũng sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Chúng nó thực lực cũng trở nên mạnh mẽ đi, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Điểm này rất then chốt, biến dị thú đồng dạng hội bởi vì sinh mệnh đẳng cấp đề thăng mà sinh dục khó khăn, nhưng là có ngoại lệ, nếu như ong mật hoặc con kiến này một loại nói, bởi vì chúng nó hậu đại đại thể đô không có khả năng sinh đẻ. Cho nên làm theo có thể sinh dục rất nhiều hậu đại, đường đường giải thích được tỉ mỉ. Hai người ly khai học đường, lại đi tới bên trong thành giao dịch đoạn đường, nơi này là rất nhiều lưu lạc dị năng giả tụ tập địa phương. Cũng không phải là sở hữu dị năng giả đều muốn tìm cái an toàn căn cứ thị ngốc. Còn có một bộ phận thích lưu lạc dị năng giả, hội kinh đi đến mỗi địa phương lưu lạc, bọn họ có lẽ thực lực không phải cường, nhưng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, dã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh, bọn họ đồng dạng là một đám thương nhân, đem theo dã ngoại mang về các loại tài nguyên bắt được bên trong thành đến giao dịch. Bọn họ mang về có lẽ là biến dị thú trên người da lông răng rác đằng. Cũng có thể là nào đó biến dị dược liệu, hoặc là một ít biến dị thú ấu tể, còn có quý trọng kim loại. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hứng thú là những thứ ấy biến dị thú ấu tể. Bất quá nàng lại một cũng không có mua, hiện đã có chính thái cùng viêm hai cái này ăn hóa. Còn có một phong hậu thêm một oa ong mật, nếu như lại thu dưỡng một ít, sợ là sẽ phải nuôi không nổi, còn có một chút biến dị thực vật hạt giống cũng hấp dẫn nàng ánh mắt. Trên núi cảnh sắc quá đơn điệu, sinh trưởng tất cả đều là những thứ ấy màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hạt giống bán thế nào? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, than chủ là một khuôn mặt bình thường phụ nữ trung niên. Thoạt nhìn không chớp mắt, kỳ thực cũng là danh dị năng giả. Còn là một danh xung quanh lưu lạc dị năng giả, thực lực không kê monster, ngũ ti cấp 2 dị năng chi loại. Hoặc là 50 ti nhất giai dị năng chi loại, phụ nữ nói. Ta dùng này một tia tam giai dị năng chi loại, để đổi ngươi sở hữu biến dị hoa hạt giống. Ngươi xem được không, Ninh Tiểu Mỹ trên người sờ sờ. phát hiện mình trên người không có mang đê giai dị năng chi loại. Chỉ có tam giai, đương nhiên có thể, này đó hạt giống tất cả đều là ngươi, phụ nữ ánh mắt sáng lên. Lập tức tiếp nhận cái kia tam giai dị năng chi loại. Muốn biết 10 nhất giai dị năng chi loại mới có thể đổi tới một cấp 2 dị năng chi loại. Mà này tam giai dị năng chi loại, liền cần 10 cấp 2 dị năng chi loại để đổi. Này phụ nữ cũng không phải đồ ngốc, nàng đương nhiên biết mình kiếm được. Biến dị thực vật hạt giống bình thường chỉ có mộc hệ dị năng giả mới có thể mua. Bất quá đa số thời gian, mộc hệ dị năng giả cũng không nhất định để ý. Chính bọn họ hội đề cao thực vật, mặc dù đề cao ra thực vật sau đó không lâu cũng sẽ bị chết. Nhưng nếu như đề cao ra thực vật hút quá sinh vật huyết nhục, như vậy trước khi chết, là hội sinh ra một ít hạt giống. Cứ như vậy, cũng sẽ không thiếu hạt giống. Đương nhiên liền dùng không đi mua. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi này đó hạt giống. Nàng chuẩn bị trên đỉnh núi loại hạ, nhượng trên núi cảnh sắc không hề như vậy đơn điệu. Hết chương.